Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 179. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, cô ấy đã dùng toàn bộ những gì mình nhớ được đưa vào đây. Hơn nữa, có hai phiên bản có thời gian trình chiếu dài cũng sẽ không tệ. Phiên bản ưu tú này đọc tên nhãn hiệu 3 lần thì sao? Ý cô là gì? Nói câu cuối cùng này 3 lần. Thư Nhàn nhớ đến các quảng cáo khác đều như thế. Thời gian trình chiếu tổng cộng chỉ có 5-6 giây, không có bất kỳ nội dung xinh đẹp bên trong. Chỉ truyền bá tên nhãn hiệu 3 lần và tên của nhà máy. Thỉnh thoảng Thư Nha cũng thường nghe nên nhớ kỹ. Hồ Thụy Tuyết lập tức tìm đến người quảng cáo của công ty muốn yêu cầu cho người này làm. Bảo người này dựa theo yêu cầu của Thư Nhan lại cắt một phiên bản khác nữa. Câu nói sau cùng kia phải nói 3 lần. Tuy không có mỹ cảm bằng trước đó nhưng thật sự khiến người ta dễ dàng nhớ kỹ. Chỉ cần nhìn qua dường như cũng có thể nhớ kỹ tên nhãn hiệu của bọn họ. Như thế không phải quá xinh đẹp rồi sao? Đạo diễn quảng cáo nhỏ giọng đề nghị. Không sao đâu, tôi cảm thấy rất tốt. Hồ Thụy Tuyết quyết định dùng phiên bên này, cũng không phải chiếu trên TV, thế cần mỹ cảm làm gì. Mục đích của họ là muốn tất cả những người nhìn thấy quảng cáo đều có thể nhớ nhãn hiệu của họ ở trong đầu. Nói chuyện với CCTV mấy lần, phiên bản 5 phút không được lên sóng, cho dù thời gian rảnh cũng không được. Nhưng mặt mũi của công trình vẫn nên làm cho tốt vậy, nên không biết Hồ Thụy Tuyết nói chuyện thế nào. Phiên bản 2 phút đồng hồ có thể chiếu nửa tháng. Sau nửa tháng nhất định phải đổi sang phiên bản 20 giây. Nửa tháng sao, cũng không tệ, đúng hơn là rất tốt. Dù sao CCTV kia thật ra phát triển từ phiên bản 20 giây kia. Dù là một ngày thì Thư Nhan vẫn có thể in dòng chữ quảng cáo dọc trên mặt hộp của CCTV. Mọi người luôn tin vào đất nước, tin dùng đồ của đất nước sản xuất cho nên có dòng chữ này. Quần áo mùa thu họ bán ra chắc chắn có thể tăng lên được mấy đẳng cấp. Dù sao không giống với CCTV, phiên bản 2 phút của chúng ta sẽ phát ra ở các đoạn giải lao của các chương trình lớn hơn. Thời gian vàng thì bỏ phiên bản 20 giây và, mặt khác chúng ta cũng đã liên hệ với vài đài truyền hình. Thời gian vàng phát phiên bản 5 phút kia lê, dường như đã thao tốn hơn một nửa nước chung rồi. Nhưng Hồ Thụy Tuyết còn hơi không vừa lòng. Ban đầu, tôi còn muốn phát phiên bản 5 phút vào đoạn thời gian vàng, nhưng đáng tiếc, tôi không thể bàn bạc được. Câu này không phải nói nhảm đó chứ. Quảng cáo thời gian vàng của người ta tổng cộng chỉ từ 5 phút đến 8 phút. Quảng cảm một mình cô đã chiếm trọn nên tất nhiên người ta không đồng ý rồi. Thế tiền quảng cáo đâu? Thư Nhàn chỉ biết CCTV muốn 5 triệu, còn các nơi khác cô cũng không rõ lắm. CCTV dùng 5 triệu, những nơi khác còn rất thuận lợi hơn, cộng toàn bộ lại lớn nhỏ cũng khoảng 12 triệu. Hồ Thụy Tuyết bình thản nói. Giá tiền này đã hoàn toàn vượt qua dự kiến ban đầu của Thư Nhan, nhưng muốn thu hoạch thì phải trả giá. Chuyện liên quan đến bộ phận tài chính, Thư Nhan đã từng bàn bạc với Hồ Thụy Tuyết rất lâu về trước rồi. Công ty vay 5 triệu cộng thêm 2 triệu họ đầu tư vào, tổng cộng là 7 triệu. Trước mắt còn đủ nhưng lại không đủ chi phí Hồ Thụy Tuyết dùng, Thư Nhan có thể pha loãng cổ phần công ty ra. Nói là nói như thế. Nhưng Hồ Thụy Tuyết lại không thể pha loãng cổ phần công ty của Thư Nhan được. Cô ấy thật sự có suy nghĩ ban đầu sẽ không đưa nhiều cổ phần công ty cho Thư Nhan như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là người lập kế hoạch cho quảng cáo này. Nếu như không có vấn đề gì nữa thì có thể chính thức tung quảng cáo này ra rồi. Hồ Thụy Tuyết nhìn quảng cáo trước mắt một lần nữa và nói, quảng cáo này chắc chắn sẽ hiếm có. Ok. Chừng nào mới có thể thấy được quảng cáo nhà chúng ta trên TV? Quảng cáo được chiếu lên rồi, chắc chắn nguồn cung cấp sẽ sản xuất không kịp. Nhà xưởng ở bên kia ra sao rồi? Đã xây dựng thêm sắp xong rồi, tất cả máy móc đều được chạy thử rất tốt. Trừ những công nhân già làm tay còn tuyển thêm một nhóm người mới. Ngày mai có thể chính thức đưa vào hoạt động. Nếu tất cả máy móc bắt đầu đưa vào hoạt động thì sẽ sản xuất ra gần 10.000 bộ một ngày. Hồ Thụy Tuyết đã bắt đầu sáp nhập các khu xưởng nhỏ bên cạnh. Vậy thì không còn chuyện gì nữa. Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, chỉ đợi quảng cáo truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó mới biết được công ty của cô và Hồ Thụy Tuyết mở ra như thế nào. Chuyện ở bên này cũng sắp hoàn thành. Thư Nhan đi thẳng đến cửa hàng kinh doanh trực thuộc để xem tiến trình bên đó. Việc trang trí tổng thể cũng sắp xong. Đã bắt đầu chuẩn bị một ít chi tiết nhỏ. Cách chương.